Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Phố và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 32: Giết ông chủ trước rồi mới khởi công. Chẳng ấy, xác phá lan rất buồn bực. Mình tất nhiên là biết sẽ tạo thành cục gì như vậy mà, cho nên mới tính đánh lén chứ một cái. Ai ngờ thằng nhãi này còn ranh hơn cả cáo. Dưới tình huống chưa nhìn thấy mình mà đã đánh ra một cái lôi vít. Hắn này biết được rằng Tôn Minh đã bán thông tin qua cho Đường Hoa. Chuột cống, ta là chuột nhắt, ta là chuột nhắt. Mèo đen đang ở phụ cận, mèo đen đang ở phụ cận. Giờ phút này, hai người đều thật là oán trách nhắc kiếm câu bại. Dù gì, người cũng là chủ nhân, để ra phải đi ra khuyên can mới đúng chứ. Cứ để bọn ta đuổi bắt như vậy, trừ phi một thằng bị chết đói, nếu không thì không dừng nổi đâu. Xét theo nguyện vọng này, hai người rất ăn ý, cứ vòng vòng quay chung quanh chắn ít ít, một chạy một đuổi. Dừng tay, nhắc kiếm câu bài, vô cuộc thông dong đến trễ. Hơn nữa, rất phong cách ném ra một cái phép ảo. Nháy mắt, dời hình đổi vị xuất hiện ở trung ương của hai người, ôm quyền. Hai vị, cẩn thận. Đường Hoa cùng Sếp Phan Lan hỗn sợ kêu lên. Cái gì? Nhắc kiếm câu vại, một thoáng ngay người. Xong, kinh hãi cực kỳ. Lòng bàn chân hắn xuất hiện một mảnh sóng nhiệt, hóa thành biển lửa bao bọc lấy hắn. Không như tục ngữ người ta nói, người trong cuộc này nhanh, kẻ bàng quan chẳng tỉnh. Không phải là Sếp Phan Lan thì không hiểu tam mùi chân hỏa của Đơn Hoa uy mạnh ra sao. Người ta nhìn thì chỉ một mạng lửa có uy thế, nhưng Sếp Phan Lan thì biết lửa này chính là tam mùi chân hỏa. Sách cũ có nói tam mùi chân hỏa là lửa trong gỗ cộng lửa trong đá cộng lửa trong không khí. Sếp Phan Lan gặp nó còn phải tiên kiếm hộ thân mới có thể cam đoan mình không chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn mãi cũng không bêm Đường Hoa được. Nếu không thì người vừa bay kiếm vừa xuất, Đường Hoa địch nổi mới lạ. Đường kim có thể sống sót trong tam mùi chân hỏa có tác dụng của lượng thiên xích chỉ có hai người. Một là Sếp Phan Lan, kẻ còn lại có thuộc tính lửa 30, có được trang bị phòng lửa cao cấp, tam thương vô cực. Sếp Phan Lan còn ôm một niềm hy vọng, nhắc kiếm câu bại, có được cả phép bảo dịch chuyển tới thời khá khá biến thái. Biển lửa biến mất, Đường Hoa che miệng nhìn Sếp Phan Lan. Hắn biết rõ nhắc kiếm câu bại đã đi thăm Địa Diêm Vương rồi, bởi vì điểm công đức của hắn là bị trừ mất 5 điểm. Hiện giờ hắn chỉ còn có 50 điểm công đức, mà vốn có 100 công đức để làm nhiệm vụ sư môn xuống núi trợ giúp nhân chúng trừ hại mới có được nó. Rốt cuộc công đức là cái chi rứa? Đường Hoa một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn đã cảm thấy sát khí đến từ tứ phía. Mình thế mà đã giết ông chủ tương lai rồi. Sếp Phan Lan tay bóp cái chén than khổ. Cái này hẳn là sẽ không tính trên đồng mà đâu nhỉ. Nhưng mà theo ánh mắt vô lương mà Đường Hoa đang nhìn mình thì xác suất bị liên lụy là khá cao. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người tản đi. Mắt thấy sự kiện vừa nãy, thư sinh phất tay tản lũ bên chúng đi, bay qua chỗ hai người khen. Thằng thủ thật tốt, hai vị đều có thằng thủ tốt. Bất quá, ta thấy hai vị có lẽ sẽ không muốn phát sinh thêm bi kịch như thế lần nữa. Sẽ không. Đường Hoa cùng Sếp Phái Lan đồng thời lắc đầu. Các người có 3.000 người, hai người chúng ta có liên thủ cũng không đủ cho các người nhắm rượu. Là nói chuyện tồi tệ này thật là do mình gây nên, tỏ thái độ ai nấy một chút cũng là chuyện thường tình của con người mà thôi. Càng huống chi người ta tàn trước rồi mới hỏi, người không biết xấu hổ mà đi nói hên xui sao? Đương nhiên cái này cũng không trở ngại cho việc bọn họ bị bén trong lòng. Ra vẻ lắm thì không, còn dịch chuyển tức thời cái gì chứ? Giờ thì dịch chuyển tức thời đến chỗ Diêm Phương rồi đó. Vậy thì tốt rồi, hai vị đều là khách nhân, cho dù có ăn oán gì thì cũng mong hai vị xem mặt mũi của Nhất Kiếm mà tạm thời ghét xuống. Chuyện xong, nếu hai vị có thể hóa cam qua thành bạch ngọc thì tự nhiên là tốt nhất. Còn không, cứ người chết ta sống thì bọn ta cũng chỉ có thể khuyên được gì thì khuyên thôi. Phải đó. Sếp Phái Lan nhìn thoáng qua Đường Hoa. Tên nhà nhép có cừu công báo, không phải là quân tử. Đường Hoa kênh lại. Giết ta được thì người mới tính là đại trưởng phu. Một giờ đồng hồ sau, Nhất Kiếm câu vại từ điện Diêm Phương trở lại bộ chỉ huy lâm thời. Ít nhất thì mặt ngoài mà nhìn thì nhìn hắn một chút cũng chẳng để trong lòng, khách khí nói với đương sự hai người. Hôm nay mới biết thiên ngoại hiệu thiên, hai vị không cần đặt ở trong lòng. Có thể kiến thức được bản lĩnh của hai vị chính là vinh hạnh của cầu bà ta. Sau đó thì Đường Hoa vào ban hội, hắn bị phân công đến chiến thăng đường. Nhìn sơ tên thành viên trong thăng đường, trăm tên cao thủ trong bảng thì có 4 phân đều ở trong này. Đường chủ chính là thư sinh. Kênh trò chuyện của thăng đường thì có thể tùy tiện tán gẫu, nhưng kênh đại sảnh ban hội thì nhất định phải có quyền hạn mới được. Như ban chủ, phó ban chủ, trưởng lão, 10 đường chủ phân đường mới có thể tự do nói chuyện. Nghe nói, chỉ riêng cái hệ thống nói chuyện phím này, ban hội Nhất Kiếm đã phải tiêu phí gần 100 kim. Tuy rằng đều là nhân vật trên bảng, nhưng Đường Hoa nhìn qua nhìn lại, thật không thấy quen ai cả. Hơn nữa, mọi người đều là bèo nước gặp nhau, không nhất thiết phải khách sáo làm chi. Có lẽ tư tưởng của cao thủ đều như nhau, thành ra con đường này người nói chuyện rất là ít. Chẳng bao lâu sau, Nhất Kiếm cầu vại và thư sinh cùng vào kênh chiến thăng đường. Nhất Kiếm cầu vại đầu tiên nói: trước tiên xin cảm tạ các vị bằng hữu đã rút ra chút thời gian bằng ruộng của mình đến chờ giúp ban Nhất Kiếm chúng ta. Lời nói vô nghĩa ta cũng không nói nhiều. Sau đây xin mời thư sinh giới thiệu qua tình huống của Thái Sơn. Căn cứ kết quả chính xác, Ngọc Giao Long là bốt thuộc tính nước, hơn nữa là nhiều năm ẩn nấp trong ao Vương Mẫu. Trừ những người ở bên ngoài lượt chặn, không biết mọi người có ai có biện pháp có thể tác chiến trong nước không? Nếu có thể thì xin bật đèn đỏ lên, chúng ta sẽ xếp thành một tổ riêng. Tài Phật có được thuộc tính Phật phép rất đặc thù, tên này chỉ có thể gầm gian thôi. Còn việc nhiều bằng hữu hỏi vấn đề khả năng rớt ra Phật kiếm, chỉ có thể tham chiếu phương án phân bố ban đầu, rơi vào trong bọc của ai thì là của người đó. Tuy nhiên, bản hội cũng có kênh đấu giá,